Khi những siêu quậy nổi loạn, chương 49, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 41, ba con nhỏ đó bắt đầu quá đáng rồi đó, chị Uyển Linh chi Mỹ Linh, chúng ta phải làm gì đây? Hừ, đúng là thực thật, bọn nó dám quyến rũ hoàng tử của tao, tao sẽ cho bọn nó thấy đau đớn là như thế nào. Vậy chúng ta phải làm gì đây? Phải cho bọn chúng nhục nhã trước mấy anh ấy trước đã. Là sao, giả sơ yếu lý lịch như chúng ta thường xử ấy con nhỏ nhãi nhép trước đó mà thôi, nhanh gọn nhẹ. Vâng em hiểu rồi, để xem bọn nó sống ra sao. Tiếng cười quỷ dị END chép 41 cách chương.